Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, quật khởi võ sĩ. Uzuki Gao một thân một mình xông vào Sa Ẩn thôn, đồng thời đem Sa Ẩn nghị hội nghị viên đánh chết tin tức rất nhanh liền truyền khắp ngũ đại quốc. Ngũ đại nhẫn thôn, nó biểu hiện ra sức chiến đấu làm cho người kinh hãi. Nhất là cái kia không ai có thể ngăn cản trảm kích, càng là làm người tâm lý phát lạnh, mà càng thêm lệnh ngũ đại nhẫn thôn kinh hãi chính là Uzuki Yugao tại Sa Ẩn thôn trong chiến đấu căn bản cũng không có làm sao sử dụng nhẫn thuật. Nàng trên cơ bản liền là bằng vào nàng cái kia mau lẹ tốc độ cùng không thể ngăn cản trảm kích sát xuyên Sa Ẩn thôn, cái này tính là gì? Một cái võ sĩ, kiếm khách, một thân một mình đem ngũ đại nhẫn thôn thứ nhất Sa Ẩn thôn cho đánh bại. Uzuki Yugao cuối cùng cái kia một chảm, một đao đem thượng trung hạ ba tầng lầu cho bổ xuyên. Nó tạo thành phá hư bị rất nhiều gián điệp dùng máy chụp ảnh quay chụp xuống dưới. Phân biệt đưa đến cái khác bốn cái nhẫn thôn, cái kia chỉnh tề bóng loáng vết cát. Cái kia to lớn phạm vi công kích, lệnh tất cả nhìn thấy cái này ảnh chụp người đều mặt lộ vẻ ngưng trọng. Nếu như đây là nhẫn thuật tạo thành kết quả, hoặc là nhẫn thuật cộng kiếm thuật tạo thành kết quả, cái kia còn không tính là gì. Nhưng nếu như cái này là đơn thuần lấy kiếm thuật mà tạo thành kết quả, như vậy sự tình liền có chút lớn rồi, ngoại trừ chi tình su nết trùng nữ bên ngoài. Những người khác trước tiên nghĩ tới đều là Thiết Chi Quốc. Đó là cái võ sĩ Chi Quốc. Trước đây thật lâu các ninja liền ước định cẩn thận không đúng quốc gia này xuất thủ. Mà Thiết Chi Quốc cũng một mực làm nước trung lập tồn tại. Đồng thời thỉnh thoảng còn biết xung làm điều giải viên nhân vật. Ngăn lại rất nhiều này nước cùng nước ở giữa chiến tranh. Ở trong đó còn bao hàm ngũ đại quốc ở giữa chiến tranh. Từ quốc tế địa vị đến xem, Thiết Chi Quốc căn bản là ngoại trừ ngũ đại quốc bên ngoài cao nhất. Liền ngay cả Vũ Quốc so với hắn đều kém một chút. Dù sao Vũ Quốc mặc dù có cái gì nửa thần Sơn Salamander Hanzo, nhưng Vũ Quốc là ninja Chi Quốc, cũng là ở vào ninja trong chiến tranh một phần tử. Không cách nào hướng Thiết Chi Quốc làm như vậy nước trung lập cùng điều giải viên. Nhưng là Thiết Chi Quốc cường đại sao? Không, tuyệt không mạnh, trên cơ bản liền cùng phổ thông nhỏ nhẫn thôn chỗ quốc gia không sai biệt lắm. Tỷ như Vũ Quốc, Kusa no Kuni, Taki no Kuni, Ta no Kuni, đây là đang không tính Orochimaru cùng Akatsuki tình huống dưới. Nếu như tính luôn bọn hắn mà nói, như vậy Thiết Chi Quốc cũng liền bồi làm sách dày. Thiết Chi Quốc không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm, cho nên nó mới có thể làm nước trung lập tồn tại. Cho nên những võ sĩ kia mới không có bị ninja tất cả đều tiêu diệt hết. Bởi vì không có tất yếu, Thiết Chi Quốc 50 quân đoàn nhân số có mấy ngàn. Trong đó mạnh nhất là Mifune, cũng chính là Thiết Chi Quốc đại tướng. Nhưng là, cái này cái gọi là mạnh nhất võ sĩ cũng vẻn vẹn chỉ là một cái Jonin cấp bậc gia hỏa mà thôi. Đối với ngũ đại quốc bất kỳ một cái nào ninja thôn tới nói, cũng là có thể nhẹ nhõm diệt đi tồn tại. Thậm chí chỉ cần phái ra một cái Jonin dẫn đội 4 người tiểu đội, liền có thể đem chọn cái Thiết Chi Quốc giết quân lính tan rã. Nhưng là hiện tại một cái hình như là võ sĩ gia hỏa, vậy mà sát xuyên Sa Ẩn thôn, nó có sức chiến đấu, thậm chí có thể địch nổi ngũ đại nhẫn thôn bên trong bất kỳ một cái nào Kaze. Nữ nhân này là ai? Từ đâu tới? Kiếm thuật của nàng là truyền thừa từ chỗ nào? Nàng tại sao phải tiến công Sa Ẩn thôn? Giống nàng mạnh như vậy võ sĩ còn có hay không? Tỷ như Thiết Chi Quốc. Thiết Chi Quốc là hiện tại còn sót lại võ sĩ tập đoàn. Như vậy giống nữ nhân này mạnh như vậy võ sĩ, có phải hay không tại Thiết Chi Quốc trong nước cũng là tồn tại. lại hoặc là nói, nữ nhân này, có phải hay không liền từ từ thiết chi quốc bên trong đi ra? Đây là một cái ninja thế giới. Cái thế giới này cho phép có võ sĩ tồn tại, nhưng là không cho phép có áp đảo ninja phía trên võ sĩ. Nếu như võ sĩ cái này tập thể có lực lượng cường đại, bọn hắn tất nhiên sẽ không cam lòng là một cái trung lập tiểu quốc. Lợi ích thúc đẩy sẽ khiến cho bọn hắn xâm chiếm các ninja không gian sinh tồn. Dùng cái này đến bước động đến bọn hắn quật khởi bước chân. Có lẽ các quốc gia tại phát hiện ninja rốt cục không phải duy nhất đỉnh tiêm chiến lực về sau. Quốc gia cao tầng cũng sẽ ngược lại ủng hộ những cái kia mới xuất hiện võ sĩ tập đoàn. Mà kỳ thật, liền xem như vẻn vẹn vì chế ước ninja. Nếu như quốc gia cao tầng xác nhận võ sĩ có đến đỡ giá trị, như vậy nhất định nhưng sẽ đi đến đỡ. Đây không phải một cái vẻn vẹn xuất hiện võ sĩ cường giả vấn đề, mà là đã dính đến toàn bộ giới ninja từng cái ninja thôn hạch tâm lợi ích vấn đề. Khi vấn đề này bị phát hiện, tất cả nhẫn thôn đều đưa ánh mắt về phía thiết chi quốc. Nhìn về phía nơi này võ sĩ, cùng tại các quốc gia cao tầng phát hiện võ sĩ tiềm lực, đồng thời tiến hành đến đỡ về sau, cùng bọn hắn tiến hành các loại tranh đoạt lợi ích, không như bây giờ liền đem cỗ này nảy sinh khả năng từ trên căn bản tiêu trừ. Ý nghĩ này tại rất nhiều người trong lòng xuất hiện, tỉ như Vân ẩn thôn Raikik A, tỉ như Nhã ẩn thôn Tsuchikage Ryotenbin Onoki. Bất quá, tuy nói là đã có loại ý nghĩ này, nhưng cũng không cần nôn nóng như vậy khởi xướng tiến công. Liền xem như vì chiến tranh chuẩn bị, bọn hắn cũng hẳn là trước tìm hiểu một chút thiết chi quốc võ sĩ quân đoàn hiện trạng. Với lại, có lẽ bọn hắn là suy nghĩ nhiều. Tiến công xa ẩn thôn nữ nhân kia nhưng thật ra là một cái ninja. Nàng sau cùng cái kia một đạo cường đại trảm kích kỳ thật cũng là một loại nhẫn thuật. Nếu nói như vậy, bọn hắn cũng không cần tốn thời gian lao lực đi tiến đánh thiết chi quốc. Dù sao chiến tranh loại vật này, nếu như bắt đầu, như vậy thì sẽ rất dễ dàng biến không bị khống chế. Mà bọn hắn là ninja thôn, trước mắt cần phải đề phòng trọng điểm vẫn là cái khác ninja thôn. Không thể bởi vì là một điểm không xác định suy đoán khẽ mở chiến tranh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.